Chương 182, gạ ạ dạ lực, canh thứ 3. Không cần để ý tí dạ nỉ tạ hướng về phía gần gạ sử dụng hắc ám ba động. Cả dù hạ hướng về phía tí dạ nỉ tạ hô. Tí dạ nỉ tạ nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, không để ý đến cái kia hắc khí, trực tiếp hướng về phía gần gạ sử dụng hắc ám ba động. Màu đen kia viên hoàn không ngừng từ tí dạ nỉ tạ trong miệng phát xạ ra ngoài. Lúc này hắc khí đã xâm lấn đến rồi tí dạ nỉ tạ trong cơ thể. Tiểu đội tỷ dạ nỉ tạ nghi ngờ lắc lắc thân thể, kết quả không có phát hiện có vấn đề gì, liền không nữa để ý tới. Thế nhưng cả dù hạ biết cái kia hắc khí chính là gần gạ chớ chú. Tuy là cả dù hạ cũng muốn để tỷ dạ nỉ tạ tiến hành tránh né. Thế nhưng đáng tiếc là chớ chú là một ngày phát động sau khi thành công, liền tuyệt đối trúng mục tiêu. Trừ phi cả dù hạ đem tỷ dạ nỉ tạ thu hồi đi. Bằng không cái này chớ chút thì sẽ cùng đến tỷ dạ nỉ tạ mất đi sức chiến đấu mới thôi. Đương nhiên cả rủ hạ hoàn toàn có thể mang tỷ dạ nỉ tạ thu hồi đi, thế nhưng cả rủ hạ nhưng không nghĩ như vậy tới lấy đắc thắng lợi, loại này mưu lợi phương pháp không phải cả rủ hạ cùng tỷ dạ nỉ tạ mong muốn. Chớ chú là quỷ hệ ở giữa tương đương lợi hại một cái kỹ năng, lấy chút ít thể lực chớ chú đối phương, theo thời gian trôi qua, không ngừng tiêu hao đối phương thể lực. Tỷ giả nỉ tạ kế tiếp chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tỷ giả nỉ tạ sử dụng sa chi tay, đem gần gạ bắt lại. Cả dù hạ nghiêm túc đối với tỷ giả nỉ tạ nói rằng. Tỷ giả nỉ tạ gật đầu, rốt cuộc sử xuất trước đây lấy được gạ ạ giả năng lực. Tỷ giả nỉ tạ tiến hóa phía sau cảm giác khống chế hạt cắt so với trước đây càng thêm buông lỏng, chỉ thấy từ trên mặt đất đột nhiên đưa ra 5-6 con sa chi tay hướng về phía gần gạ chỗ tới. Gần gạ ẩn thân tách ra những cái này tay. Mọ tỷ mặc dù không biết tỷ dạ nỉ tạ sử dụng đây là cái gì năng lực, nhưng là vậy biết tuyệt đối không thể bị tỷ dạ nỉ tạ bắt lại, một ngày bắt được, như vậy trận đấu liền trực tiếp kết thúc. Gần gạ linh xảo không ngừng tách ra những cái này sa chi tay bắt, thế nhưng dù sao sa chi tay số lượng không ít, vây đuổi trận giết chết tế, gần gạ vẫn bị sa chi tay cho chụp được. Thế nhưng gần gạ bị bắt thời điểm, lập tức ẩn thân tiềm hành. Trực tiếp thoát ly xà chi tay không chế. Thực sự là phiền toái năng lực cả rủ hạ nhìn gần gạ sử dụng ẩn thân tiềm hành năng lực tránh ra xà chi tay, cũng là cảm thấy hết sức vướng tay chân. Ẩn thân tiềm hành không phải kỹ năng, mà là quỷ hệ bộ tộc có chút bổ kẹ mấn đều có năng lực. Đây cũng là vì sao quỷ hệ bổ kẹ mấn đặc biệt khó đối phó, trong đó có một bộ phận nguyên nhân chính là cái này năng lực. Lúc này, tỷ giả nỉ tạ trên người đột nhiên toát ra hắc khí. Tỷ dạ nỉ tạ lập tức thống khổ bưng thân thể, đây là chớ chú phát động. Thừa dịp lúc này, mọ tí lập tức để gần gạ phát động phản kích. Gần gạ thừa dịp hiện tại, sử dụng hắc ám nhãn thần mọ tí hướng về phía gần gạ nói rằng. Kỳ thực mọ tí làm như vậy thuần túy chính là lãng phí, thế nhưng mọ tí cũng là bởi vì không biết cả dù hạ, mới có thể để gần gạ sử dụng hắc ám ánh mắt. Cứ như vậy, tỷ dạ nỉ tạ liền không cách nào thay đi trở về. Nếu như vậy không có biện pháp nói. Như vậy tỷ dạ nỉ tạ sử dụng sa tản cả rủ hạ lớn tiếng hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ hô. Sa tản là gạ ạ dạ một loại phạm vi lớn sa đạn công kích. Vào lúc này, mặc dù là có thể ẩn thân tiềm hành gần gạ cũng không có biện pháp sợ bị sa tản đánh trúng vận mệnh. Dù sao ẩn thân cũng không phải thật tiêu thất, trên thực tế gần gạ vẫn tồn tại, cho nên phạm vi lớn công kích vẫn có thể đem bước ra. Tỷ dạ nỉ tạ ở cả rủ hạ lời của vừa. Liền há mồm ra hướng về phía bầu trời bắn một phát to lớn sa đạn. Sau đó to lớn sa gậy tại giữa không trung trực tiếp bạo liệt mở ra, tạo thành vô số thật nhỏ sa đạn rơi xuống từ trên không, tiến hành phạm vi lớn bao trùm thư cờ oanh tạc. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh toàn bộ viên chu đạo quán nơi sân không ngừng phát sinh nổ tung tiếng vang, không ngừng mặt đất tuôn ra đoá đoá sa bỏ ra tới. Mà tỷ dạ nỉ tạ công kích mục tiêu, gần gạ đương nhiên cũng không thể đủ may mắn tránh khỏi. Bị cái kia sa tản tiểu sa đạn cho không ngừng trúng mục tiêu, không thể không hiện ra thân hình đi ra. Gần gạ cuối cùng rơi đến trên mặt đất tới. Chính là hiện tại tỷ dạ nỉ tạ, sử dụng lưu sa bục lưu. Cả dù hạ bắt được gần gạ xuất hiện đồng thời rơi xuống đất trong nháy mắt, lập tức để tỷ dạ nỉ tạ tiến hành rồi công kích. Tỷ dạ nỉ tạ hai chân giẫm một cái, lưu sa bục lưu trực tiếp phát động. Nguyên bản viên chu đạo quán chiến đấu trường nham thạch lập tức phá nát. Sen lẫn mới vừa hạt cát, sau đó tỷ dạ nỉ tạ mượn dùng những thứ này hạt cát sử xuất lưu sa thác lưu, đem chọn cái nơi sân biến thành sa mạc. mà gần gạ thì là bị Lưu Sa Thác Lưu trực tiếp thừa nhận áp lực cực lớn bị hạt cắt kéo đến dưới lòng đất tháng 2 năm 00m. Bởi áp lực cực lớn, gần gạ động liên tục đạn đều không được, chỉ có thể chậm rãi thi triển ẩn thân tiềm hành, từ từ bơi lên đi. Gần gạ mau ra đây, Mỏ Tỷ lo lắng hô, Mỏ Tỷ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỹ năng, cho nên ít nhiều có chút hoảng loạn. Chỉ là cả rủ hạ làm sao có thể để gần gạ thực hiện được. Tỷ Gia Nhi tạ cho gần gạ đưa lên đoạn đường cuối cùng, sử dụng sa buộc đại táng. Cả rủ hạ hướng về phía Tỷ Gia Nhi tạ gậy ngón tay một cái. Tỷ Gia Nhi tạ lại một lần nữa bị nguyền rủa ảnh hưởng, thể lực lần nữa bị hao hết một ít về sau, lập tức điều khiển cả phiến hạt cát, dùng áp lực cực lớn đem gần gạ bóp. Cảnh cách gần gạ cuối cùng vẫn là trốn thoát, chỉ là mặc dù là trốn thoát, thế nhưng gần gạ cũng đã tiêu hao hết sau cùng một giọt thể lực, ngã vào sa địa bên trên. Hai mắt mạo hiểm Uzumaki. Tài phán, gần gạ mất đi chiến đấu năng lực, đạo quan giao huấn luyện ra Mỏ Tỷ ba con bổ kẻ mấn đều mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận này trận đấu từ chân tân chân cả dù hạ đạt được thắng lợi. Chúc mừng ngươi, cả dù hạ. Đây là ngươi đánh bại viên chu đạo quán chứng minh, mị ảnh huy chương. Mời nhận lấy. Mỏ Tỷ thu hồi lại gần gạ sau đó, cầm một cái hộp đi về phía cả dù hạ. Cả dù hạ nhận lấy huy chương, đem huy chương cẩn thận đặt ở huy chương trong hộp. Len Ken chúc mừng chủ nhân, đánh bại viên chu đạo quán, lấy được mị ảnh huy chương, thu được 4000 tích phân. Cả dù hạ vừa mới bắt được mị ảnh huy chương, vô song nêu lên liền theo tới rồi. Lại là một khoản tích phân tới tay, cả dù hạ trong lòng âm thầm vui vẻ. Ngươi thực sự rất lợi hại, sớm biết ta liền sử dụng chủ lực bộ kẻ mẩn tới đối chiến. Mò thì lúc này hối tiếc nói rằng, ngươi coi như là xuất gia chủ lực, cũng không phải là đối thủ của cả dù hạ. Lúc này kẹn tạ dồ đã đi tới, vừa vặn nghe được Mò thì, lập tức phản bác. Bởi vì hắn nhưng là vương giả đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.